Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, làm ngư ông. Một cái rõ ràng là cường đại A đoạn bộ tộc có trí tuệ huyết ma nhân. Có thể so với thú thần tồn tại, chiếm cứ thiên thời địa lợi. Một cái là cường đại A đoạn thú thần cấp bậc tồn tại. Cả hai chiến đấu, thiên băng địa liệt, thây ngang khắp đồng. Đến đây dị thú nhao nhao tử vong, thú thần cũng vô pháp che chở. Cảnh tượng như vậy, để cả hai chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Dưới tình huống như vậy, Bắc Phi Cộng Hòa người trong liên minh giống như là loạn nhập chiến trường nhỏ bé con kiến, kinh hồn táng đảm, liền sợ đối phương một cước đem tự mình dẫm chết, còn muốn tránh né một chút khe hở công kích. So sánh với bọn họ, gió lê tập đoàn chỗ tàu ngầm bên trên, nhưng không có bối rối, mà là nghiêm túc thủ vững tại cương vị của mình. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, lãnh đạo của mình người, có năng lực bảo vệ bọn hắn. Huyết ma nhân cùng lửa thổ song hệ thú thần ở giữa chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Đại bộ phận dị thú đều đã tử vong, huyết dịch chảy xuôi đến càng ngày càng nhiều. Huyết ma nhân thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Kia lửa thổ song hệ thú thần cũng có chút mệt mỏi ứng đối. Huyết dịch cũng là nước, có thể dội tắt trên người nó hỏa diễm. Là lúc này rồi, Tần Phong khóe miệng treo lên một vòng nụ cười. Ngao có tranh nhau, Tần Phong cái này ngư ông liền muốn đến bén. Tần Phong lại một lần nữa rời đi phi thuyền, đi ra ngoài. Sau đó, phù văn của hắn điều động, xa xa một chỉ, một vòng kinh khủng màu đen mây đen trên không trung hiển hiện, không ngừng khuếch tán, bao phủ tại ngàn mét bên trong thổ địa bên trên. Nơi này chính là thú thần san bằng mặt đất. Phi thuyền phía dưới, Khắc Lợi phu tư cau mày, chỉ cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Quang minh cùng hắc ám lẫn nhau khắc chế, có bao nhiêu quang minh liền có bao nhiêu hắc ám. Tần Phong bộc phát hắc ám dị năng, hắn phản ứng đầu tiên không thoải mái, nhưng là lúc này hắn cần Tần Phong che chở, chỉ có thể nhịn xuống ý nghĩ của mình. Thậm chí hắn cảm thấy trên mặt thiêu đến hoàng, cảm thấy 10 phần mất mặt. Tần Phong cũng không hiểu rõ hắn người phía dưới ý nghĩ. To lớn mây đen thành lập sau khi hoàn thành, lập tức rơi ra màu đen nước mưa. Cái này nước mưa, không hề nghi ngờ, là hủ hóa chi vũ. Bất quá, theo Tần Phong hiện tại hắc ám dị năng càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh, không ngừng tăng lên, để cái này một dị năng tạo thành biến hóa về chất, đặc biệt là trong điều kiện đặc biệt, hắc ám kết giới, vạn thi hàng lâm, Tần Phong hắc ám hệ dị năng, cái thứ hai hắc ám kết giới hiển hiện, rầm rầm, màu đen nước mưa rơi xuống, rơi tại vô số trên thi thể, đem những cái kia còn mới mẻ thi thể biến thành hư thối huyết nhục, thậm chí sâu có thể thấy được bạch cốt, máu đỏ tươi, biến thành mục nát màu đỏ thẫm. Thậm chí có địa phương bị hắc ám chi vũ cọ rửa nhiều, đã sâu có thể thấy được bạch cốt. Răng rắc, từng cái tử vong dị thú, tất cả đều một lần nữa bỏ lên. Đi, Tần Phong xa xa một chỉ, nhắm ngay huyết ma nhân. Giống, huyết ma nhân lúc này vô cùng phẫn nộ. Tần Phong dị năng, với hắn mà nói, là một loại ô nhiễm. Hắn cần máu mới làm năng lượng, dùng cái này đến truyền. Kết quả Tần Phong hắc ám chi vũ giáng lâm, phá hủy huyết dịch hoạt tính, để hắn đã mất đi lực lượng nguồn suối. Mà bây giờ, những này dị thú thế mà còn đứng lên công kích hắn, quả thực là ghê tởm. Huyết ma nhân trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, cả người nổi bồng bềnh giữa không trung, cực tốc xông Tần Phong phương hướng chạy mà tới. Lấy huyết ma nhân thực lực, hắn đã khóa chặt Tần Phong ý thức lực. Biết Tần Phong chỉ là một cái bê đoạn năng lực giả, là hắn có thể nhẹ nhõm nghiền nát tồn tại. Chỉ là, Tần Phong làm sao có thể để hắn tới. Trên phi thuyền, lại một thân ảnh nổi lên. Toàn thân áo trắng, trong tay mang theo quả cầu ánh sáng màu trắng. Chính là Bạch Ly, không gian phong tỏa. Bạch Ly thậm chí không có bộc phát ra khối Rubik khóa. Như thế ý nghĩa cũng không lớn. mà là trực tiếp phong tỏa không gian. Mảng lớn màu xám bạc phù văn hiển hiện, tạo thành băng gạc hay là sương mù đồng dạng, vờn quanh này tòa đỉnh núi, đem huyết ma nhân cùng lửa thổ song hệ thú thần phong tỏa ở bên trong. Lần này, huyết ma nhân liền là muốn giết Tần Phong, cũng là không thể nào. Lần này, chẳng những có tử vong dị thú tới dây dưa, ngay cả lửa thổ song hệ thú thần đều không buông tha huyết ma nhân. Lỗ, chấm ngoặc kép, kia thú thần nổi giận gầm lên một tiếng. Một mảnh thiên thạch giáng lâm, thật sự là thổ kết giới ở trong thiên thạch giáng lâm. Hung hăng đập vào huyết ma nhân trên thân, để trên người hắn huyết dịch nhao nhao bị nện nát, đập bay, mà những cái kia huyết dịch bay ra bên ngoài cơ thể về sau, không phải bị hủ hóa chi vụ ô nhiễm, liền là tại Tần Phong khống chế dưới, bị dị thú nuốt vào trong bụng, tương đương với đã mất đi hoạt tính, không thể trở về huyết ma nhân thể nội. Huyết ma nhân khí tức càng ngày càng suy yếu, đồng dạng bị hủ hóa chi vũ dội, còn có lửa thổ song hệ thú thần. Nhưng là bọn hắn không thể không chiến đấu, thậm chí sẽ không muốn lấy liên thủ đột phá. Một trận chiến đấu, tại Tần Phong cùng Bạch Ly khống chế dưới, làm cho lưỡng bại câu thương. Tần Phong khống chế một đầu to lớn dị thú, cắn đứt tình trạng kiệt sức thú thần cái cổ. Còn có một đầu dị thú, đem kia huyết ma nhân nuốt vào trong bụng, triệt để đem huyết ma nhân giết chết. Trên đỉnh núi, chỉ còn lại có mười mấy cái thực lực tại A đoạn khổng lồ tử vong khôi lỗi. Đồng thời, thân thể của bọn nó cũng vết thương chồng chất, bạch cốt bại lộ bên ngoài, lộ ra càng dữ tợn. Phong hỏa liên thiên, Tần Phong rút ra thanh vương đao, một đao chém giết, vài trăm mét bên ngoài, liền đem đầu kia nuốt vào huyết ma nhân tử vong khôi lỗi giết chết. Phốc, kia tử vong khôi lỗi bị cắt chém trở thành hai nửa. Trái tim bạo lộ ra, để cho người ta kinh ngạc là, trở thành tử vong khôi lỗi dị thú, trái tim thế mà chảy xuôi máu tươi, thậm chí đang nhảy nhót. Tần Phong ý thức lực khống chế trái tim bên trong, một cái bóng rổ lớn nhỏ huyết sắc tảng đá bay ra, tảng đá kia óng ánh sáng long lanh, lại tràn đầy sinh mệnh khí tức. Huyết ngưng tinh, quả nhiên là đồ tốt. Trước khi trùng sinh, Tần Phong mặc dù là ở chỗ này quật khởi, nhưng là lấy hắn tư cách, cũng không có khả năng thu hoạch được cự máu ngưng tinh thứ đồ tốt này. Huyết ma nhân sớm đã bị vô số S đoạn giết chết. Mà bây giờ, cái này A đoạn máu ngưng tinh, hiển nhiên là tuyệt đối hy hữu bảo bối. Thậm chí Tần Phong thôn phệ dị năng, đều tại ngo ngoe muốn động, muốn thôn phệ hết đối phương. Thật giống như, đây là sơn chân hải vị đồng dạng. Dị năng, thôn phệ, Tần Phong không tiếp tục do dự, bộc phát thôn phệ dị năng, nồng đậm năng lượng, từ máu ngưng tinh ở trong hiển hiện, không có phù văn, chỉ có bồng bột sinh mệnh lực, tư dưỡng Tần Phong nhục thân, trống rỗng kéo dài Tần Phong tuổi thọ, chỉ sợ khoảng chừng 200 năm. Không chỉ như thế, còn có một cỗ cùng với ý thức cường đại lực, bị Tần Phong ý thức lực thế giới hấp thu. Cỗ này ý thức lực, chính là huyết ma nhân ý thức lực. Huyết ma nhân làm một bộ tộc có trí tuệ, trước đó gầm lên giận dữ, cũng có thể làm cho tất cả năng lực giả ôm đầu đau đớn. Nghĩ cũng biết ý thức lực khổng lồ cỡ nào, mà lại, hắn cấp bậc, so Tần Phong thực lực cao hơn bên trên rất nhiều. Tần Phong ý thức lực liên tục tăng lên, oanh, Tần Phong ý thức lực đột phá một cái bình chướng, trực tiếp đạt đến 5 đoạn. Ý thức lực còn tại đưa vào, Tần Phong trong tay máu ngưng tinh cũng đang không ngừng thu nhỏ. Oanh, lại một lần mãnh liệt tấn thăng, để Tần Phong khí tức lần nữa biến hóa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,